Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 176 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đó chính là Lục Dương lúc này là bị điên thú đưa tới Tây Phương Tự rồi. Các vị trưởng lão của Tây Phương Tự rất là có cảm tình với lại Lục Dương, bởi vì hắn chính là sư đệ của Diệp Tử Kim. Thì mấy người này là muốn bắt Lục Dương lại để điều tra ra tung tích của Diệp Tử Kim. Cũng rất là nhiệt tình, một đám là trưởng lão hợp thể kỳ vây quanh luôn. Thì Lục Dương không còn cách nào khác, phải là trốn vào bên trong là Thanh Phong Kiếm. Lúc này được một cái tiểu sa di là nhặt được rồi, thì Lục Dương mới là hóa thành Đậu Hũ Thiên Tôn. Tạm thời thì trốn vào bên trong cái nơi viện lạc của cái tên đệ tử đó rồi. Tên đó tên là cái gì? Tâm Định. Đúng rồi. Mà lúc này thì Tâm Định đang gặp phải một cái phiền toái, đó chính là có mấy cái tên của Võ Tăng Viện tới đây để mà ăn hiếp hắn. Hắn là người của Tạp Dịch Viện. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1028. Lục Dương nói, có bàn tay vàng, liền hắn là cái loại cảm giác này. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tâm Định sư đệ nè, ta thấy thân thủ của người mạnh mẽ, chắc hẳn gần đây có đột phá, chi bằng chúng ta luận bàn một chút đi. Tâm Thành cười lạnh. Đây là quy củ đã được lập ra ở Tạp Dịch Viện. Hai người luận bàn, kẻ thua cuộc phải đưa cho người thắng 10 điểm công đức. Nếu Tâm Định không có đồng ý, hắn sẽ cho người quấy rối Tâm Định, khiến cho Tâm Định không thể làm gì được. Ủa thượng tay, sư huynh đã có lời mời, sư đệ sao dám từ chối đây? Tâm Thành nghe vậy thì sững sờ, không ngờ Tâm Định lại đồng ý dễ dàng như vậy à. Dù sao thì thế này cũng tốt rồi, đỡ mất công. Cái kỳ tuyển chọn võ tăng sắp tới, có thể tranh thủ thời gian tu luyện. Thấy hai cái người này muốn so tài, mấy tên đệ tử lanh lợi đã là chạy đi tìm sư thúc chấp sự đến đây làm trọng tài. Tâm Định sư đệ, mời. Tâm Thành giả vờ khiêm tốn, Tâm Định cũng không có khách sáo, nói đánh liền đánh. Đệ tử Tạp Dịch Viện đều là học Bồ Đề Quyền, là quyền pháp cơ sở nhất. Tâm Định và Tâm Thành cũng không có ngoại lệ. Tâm Định xuất thủ trước, hiện tại thần thức của hắn đã là tăng cường, khả năng khống chế thân thể cũng là hơn xưa rất nhiều. Từng động tác của Bồ Đề Quyền đều trở nên cực kỳ là chuẩn xác hơn. Tâm Thành lúc này mới hoảng sợ quýu dụm, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, từ khi nào quyền pháp của Tâm Định lại lợi hại tới như vậy à? Ôi mọi người xem kìa, Tâm Định sư đệ hình như đang áp chế Tâm Thành sư huynh rồi. Ý không thể nào, ý chẳng phải Tâm Thành sư huynh ý có cái bức tàn đồ ơn tượng vượt sông sao hả? Hay là Tâm Thành sư huynh có được tàn đồ rồi mà suốt ngày lười biếng chưa từng nghiêm túc quan tưởng đi. Tâm Thành nghe thấy những cái lời bàn tán xung quanh, tức giận tới mức muốn thổ huyết. Hắn có được tàn đồ rồi vẫn là luôn chuyên tâm quan tưởng à? Theo lý mà nói thì tất cả tạp dịch tăng luyện khí tầng 5 ở bên trong Tạp Dịch Viện này đều không phải là đối thủ của hắn à? Tại sao lại thua dưới tay của Tâm Định vô danh tiểu tốt này được rồi? Tâm lý Tâm Thành rối loạn, quyền cước chiêu thức đều không còn trôi chảy, thậm chí còn không bằng cái thời điểm trước kia khi chưa có được tàn đồ hương tượng vượt sông. Tâm Định lúc này liền chớp lấy thời cơ, bước lên một bước tung ra một quyền đánh bay Tâm Thành. Đám đông ồ lên kinh ngạc, Tâm Thành vốn được kỳ vọng sẽ tiến vào Võ Tăng Viện, lại là thua như vậy rồi. Đã cả dừng tay, Tâm Thành, ngươi đang làm cái gì? Giọng nói của sư thúc chấp sự vang lên từ phía sau đám đông, mọi người vội vàng nhường ra một con đường. Tâm Thành, ngươi có biết mình... Sao ngươi nằm dưới đất thế này? Sư thúc chấp sự vốn định giáo huấn Tâm Thành một trận, nhưng lại nhìn thấy Tâm Thành đang nằm sấp mặt ở bên trên mặt đất rồi. Chính là ngươi đánh sao? Sư thúc chấp sự quay đầu hỏi Tâm Định. Bẩm sư thúc, chính là đệ tử. Sư thúc chấp sự nhìn Tâm Định với ánh mắt sâu xa. Ai da, không thể, không ngờ ngươi lại là một cái hạt giống tốt. Sau này nếu gặp khó khăn gì cứ việc tới tìm ta. Tâm Thành đã chơi là phải chịu, đưa cho Tâm Định 10 điểm công đức đi cô. Các tạp dịch tăng nhìn Tâm Định với ánh mắt ngưỡng mộ, gặp khó khăn lại có thể tìm sư thúc chấp sự. Điều này có nghĩa là Tâm Định đã trở thành người tâm phúc của sư thúc rồi, ai còn dám trêu chọc Tâm Định nữa đây. Hơn nữa, con đường tu hành vốn là gian nan, sau này sư thúc chấp sự còn có thể chỉ điểm cho Tâm Định à. Nghe nói sư thúc chấp sự từng là cao thủ kim đan kỳ, sau khi đột phá thất bại rơi xuống trúc cơ kỳ, nản lòng thối chí nên mới đến tạp dịch viện để mà làm chấp sự. Tuy rằng tu vi bị giảm sút rồi, nhưng mà nhãn lực vẫn còn đó. Tâm Thành bò dậy từ dưới đất, không cam lòng đưa điểm công đức, nhưng mà Tâm Định lại không có ý nhận, khiến cho Tâm Thành vô cùng xấu hổ rồi. Ngươi là có ý gì hả? Tâm Định chắp tay trước ngực nghiêm túc nói. Ồ sư huynh à, người xuất giả không bằng danh lợi, vừa rồi chúng ta chỉ là luận bàn, vốn không có đặt cược gì cả mà. Nói xong, Tâm Định xoay người rời đi, chỉ để lại cho mọi người một cái bóng lưng. Ở bên trong tiểu thế giới, bên trong thành phòng kiếm, Lục Dương chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng cảm động à. Quá là tuyệt vời, con mẹ nó tuyệt vời, chính là cái loại cảm giác này à. Có bàn tay vàng thì phải được đối xử như thế này mới đúng à. Nghĩ tới cái việc, hắn và cái vị tiên tử kia sống nương tựa lẫn nhau đã lâu như vậy. Tiên tử chính là kim thủ chỉ của hắn, nhưng hắn lại chưa từng được hưởng thụ cái loại cảm giác dùng thực lực để mà nghiền ép đối thủ, sau đó tiêu sái rời đi. Bậc hộ tiên tử lại rất là bất mãn, cảm thấy tiểu dương tử nói chuyện thật là vô lương tâm mà. Ai nói không có trời, chẳng lẽ bản tiên mượn thân thể của ngươi, mượn danh nghĩa đại diện tông chủ, để cho ngươi vượt cách chiến đấu, tiêu sái rời đi là giả hả? Lục Dương dây dây cây trắng. Cái này là thật à, bất quá ta muốn không phải là cái loại này. Ở Hòa Thượng nè, ngươi muốn tham gia cái gọi là võ tăng diện kia sao? Ồ dọn, muốn tham gia. Thì rằng thần thức của ngươi có tiến bộ, nhưng quyền pháp của ngươi học được thật sự là quá qua quýt bình thường, tu vi của ngươi cũng không có ưu thế gì. Tâm Định ánh mắt kiên định. Ừ, dù sao cũng phải thử một lần. Có thái độ như vậy cũng là không tệ rồi. Nghe giọng điệu của Đậu Hữu Thiên Tôn có vẻ rất là hứng thú à. Tu vi thì không vội đi, cứ từ từ mà tiến, miễn cho căn cơ bất ổn để lại tai họa ngầm. Còn về phần quyền pháp sau, có thể nghĩ cách khác à. Ủa Thiên Tôn à, ông ngài muốn dạy ta quyền pháp hả? Tâm Định kích động nói, quyền pháp của Thiên Tôn nghĩ cũng biết nhất định là vô cùng lợi hại rồi. Đậu Hữu Thiên Tôn lại khẽ cười. Làm sao có thể đây, quyền pháp của bản tọa quét ngang cửu thiên thập địa, thần quỷ đều là phải khiếp sợ. Ngươi mà học quyền pháp của bản tọa, người khác sẽ dễ dàng nhìn ra sơ hở liền. Như vậy đi, ngươi tiến vào tàng kinh các một chuyến, bản tọa giúp ngươi xem có quyền pháp nào tốt không. Ủa Thiên Tôn ạ, chúng ta là tạp dịch tăng, chỉ có thể vào tầng 1 của tàng kinh các thôi. Quyền pháp tốt nhất ở bên trong tầng 1 chính là bồ đề quyền rầu. Không sao, cứ tới đó một chuyến đi cô. Đậu Hữu Thiên Tôn cười nói. Tâm Định bán tính bán nghi đi tới tàng kinh các. Tầng 1 tàng kinh các của Tây Phương Tự không thể so sánh với Vấn Độ Tông, nhưng số lượng sách ở đây cũng có thể dùng hai chữ biển lớn để mà hình dung. Tâm Định đi dạo bên trong tàng kinh các, không biết là mình nên làm gì. Lúc này bên tai vang lên thanh âm của Đậu Hữu Thiên Tôn. Tiểu Hòa Thượng nè, đi đến giá sách thứ 6 ở hàng thứ 12, chỗ đó có sách mà ngươi cần. Tâm Định nghe vậy thì làm theo, phát hiện ở đó có cất giấu một cái quyển bí tịch, trên bìa viết ba cái chữ là La Hán Quyền. Ủa, cái này chính là La Hán Quyền bên trong trận thức, tu tới cảnh giới cao nhất, có thể chứng được La Hán quả vị ở. Thanh âm của Tâm Định lúc này run rẩy rồi, muốn đổi La Hán Quyền cần rất nhiều điểm công đức, cho dù gom hết điểm công đức của tất cả mọi người bên trong tạp dịch viện cũng là không đủ à. Ủa Thiên Tôn à, sao ngài biết ở đây có La Hán Quyền? Lục Dương thầm nghĩ trong lòng. Ta đương nhiên biết rồi, tối hôm qua ta vừa mới đặt nó ở đây mà. Người muốn học cái khác, ta cũng có thể khiến cho người tìm được trong tàng kinh các luôn. Thấy Đậu Hữu Thiên Tôn không có trả lời, Tâm Định cho rằng cái loại vấn đề nhỏ nhặt này không đáng để cho Thiên Tôn đáp lời. Cái này chắc chắn là vị tiền bối nào đó ẩn giấu ở đây chờ đợi người hữu duyên rồi. Tâm Định nghe đồn bên trong bình thư đều là nói như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều về lai lịch của La Hán Quyền. Nghe Tâm Định nói như vậy, Lục Dương đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề. Ai da, đúng rồi tiên tử, tầng 1 tàng kinh cát này thật sự là có công pháp do tiên hiền để lại không hả? Có chứ, rất nhiều luôn. Chỗ này có cất giấu đại lực kim cang trưởng, bên cạnh là bàn nhược thiền thủ, bên kia cất giấu tiểu vô tướng tâm kinh, dưới viên gạch lát nền cất giấu hàng long phục hổ kinh, cuối cùng là cái quyển Phật pháp nhập môn kia, nhỏ một giọt máu vào sẽ xuất hiện quan tướng đồ thế tôn chứng đạo. Về phần ngươi muốn tàng đồ ha, nơi này cũng cất giấu không ít đâu, còn có các loại lệnh bài, xá lệ tử, nhẫn trữ vật. Lục Dương nghẹn lời rồi. Tại sao tàng kinh các tầng 1 của Tây Phương Tự các ngươi lại là náo nhiệt như vậy? Tầng 1 tàng kinh các của Vấn Đạo Tông chúng ta chỉ có mỗi quyển Long Phượng Biến à? Những cái công pháp quan tướng đồ này được ẩn giấu bao lâu rồi? Xem ra cũng phải hơn ngàn vạn năm rồi. Lục Dương dây dây cái trắng, thời gian dài như vậy mà không ai phát hiện, các cao tăng của Tây Phương Tự ẩn giấu thật là sâu à? Rốt cuộc là muốn cho người ta tìm thấy hay là không muốn cho người ta tìm thấy đây? La Hán Quyền nhanh nhẹn linh hoạt, chú trọng lấy khí thúc đẩy, quyền phong như là sấm, lấy âm thanh trợ huy, lấy khí để mà thúc lực. Giọng nói của Đậu Hữu Thiên Tôn vang lên từ bên trong thanh phong kiếm. Trình độ La Hán Quyền của Lục Dương có thể nói là độc nhất vô nhị rồi. Có hắn chỉ dạy, tiến độ của Tâm Định tự nhiên là rất nhanh. Tâm Định chuyên tâm luyện quyền ở trong viện, cộng thêm thần thức cường đại, mỗi một cái động tác đều vô cùng chuẩn xác. Nửa tháng thời gian trôi qua, miễn cưỡng cũng sắp là nhập môn rồi. Ủa, thật sự quá lợi hại rồi, lợi hại hơn Bồ Đề Quyền rất nhiều. Càng luyện, Tâm Định càng cảm nhận được cái sự khác biệt giữa Bồ Đề Quyền và La Hán Quyền. Quả nhiên là chí cao quyền pháp có thể chứng được La Hán quả vị mà. Đang lúc Tâm Định mãi mê luyện quyền, một cái luồng nhiệt lưu từ đan điền dâng lên chảy khắp toàn thân, tràn đầy lực lượng à. Ủa, đan dược phát huy tác dụng rồi. Tâm Định mừng rỡ, vì tu luyện dưới sự chỉ điểm của Đậu Hữu Thiên Tôn, hắn đã dùng điểm công đức của mình đổi lấy một cái viên tiểu thảo hoàng đan. Tuy là đan dược hỗ trợ đột phá, nhưng dược tính rất là ôn hòa. Sau khi dùng, dược tính sẽ từ từ được cơ thể hấp thu. Sau nửa tháng khổ luyện, thân thể của hắn đã là tăng tốc hấp thu dược tính, cuối cùng cũng đột phá từ luyện khí tầng 5 tới luyện khí tầng 6 rồi. Lỗ chân lông giãn ra, hấp thu linh khí thiên địa, bổ sung linh lực trống rỗng sau khi đột phá. Bây giờ gặp lại Tâm Thành sư huynh, chắc chỉ cần một quyền là có thể đánh bại hắn rồi. So với thời gian nửa tháng trước, thực lực của Tâm Định có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Có được quan tưởng độ của Phật Đà khai sáng Phật môn, liên thành La Hán Quyền, tu vi cũng là đột phá tới luyện khí tầng 6 rồi. Tại bên trong tứ viện đông tây nam bắc của tạp dịch viện, số lượng tạp dịch tăng có tu vi luyện khí tầng 6 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều này cũng có nghĩa là Tâm Định thật sự có tư cách cạnh tranh để tiến vào bên trong võ tăng viện rồi. Luyện khí tầng 6 rồi. Bái kiến Trí Diễn sư thúc. Tâm Định thu công, chắp tay hành lễ với sư thúc chấp sự. Pháp hiệu của sư thúc chấp sự chính là Trí Viễn. Không kiêu ngạo, không nóng vội, tốt, rất tốt nha. Trí Viễn sư thúc khen ngợi một câu, trong lòng thầm than, nếu như hắn có được tâm tính như là Tâm Định, lúc trước cũng sẽ không nóng vội đột phá như vậy, kết quả rơi xuống kết cục như ngày hôm nay rồi. Hắn bị đài đến tạp dịch viện đã là nhiều năm, sớm đã nản lòng thối chí, cũng không còn để tâm tới cái việc quản lý tạp dịch viện nữa. Mãi đến nửa tháng trước, cái chuyện Tâm Định đánh bại Tâm Thành đã là thu hút sự chú ý của hắn. Sau một thời gian quan sát, hắn phát hiện Tâm Định là một hạt giống tốt. Với tâm tính như vậy mà phải ở lại tạp dịch viện thì thật đúng là đáng tiếc rồi. Cầm lấy cái chuỗi Phật Châu này, có lẽ ngươi sẽ cần tới nó trong cái kỳ tuyển chọn võ tăng viện lần tới nha. Trí Viễn sư thúc tháo cái chuỗi Phật Châu ở trên tay xuống. Ủa sư thúc, ủa cái này... Tâm Định muốn từ chối, đây chính là Phật Châu của sư thúc à, là bảo vật mà bản thân hắn không cách nào mua nổi, toàn bộ gia sản của hắn cộng lại cũng là không đủ đâu. À không đúng, hắn có quan tưởng độ Ứng Long Đại Tôn, có là hắn quyền, còn có tiền kiếm nữa à. Cầm lấy đi, sư thúc không phải là cho không ngươi đâu, mà là có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lần này sẽ chọn lựa ra 4 tạp dịch tăng tiến vào võ tăng viện. Với năng lực hiện tại của ngươi, muốn tiến vào võ tăng viện không thành vấn đề. Chỉ là 4 tạp dịch tăng này cần phải là phân cao thấp với nhau. Tạp dịch tăng đứng đầu trong cái kỳ tuyển chọn có thể tùy ý chọn một cây linh thảo trăm năm ở bên trong kho thuốc. Trong kho thuốc có một cây linh khư thảo trăm năm, ta cần ngươi chọn nó. Nửa tháng này, Trí Viễn vẫn luôn quan sát Tâm Định. Tâm như chỉ thị của hắn dần dần có gợn sóng rồi, không muốn tiếp tục sa đọa nữa, muốn quay trở về Kim Đăng Kỳ. Mà muốn quay trở về Kim Đăng Kỳ thì không thể thiếu linh khư thảo. Vì một số lý do đặc thù, hắn không thể nào đổi lấy linh khư thảo, chỉ có thể mượn cơ hội tuyển chọn võ tăng lần này. Ồ Thiên Tôn, cái này cứ nhận lấy đi thôi, coi như là ngươi chiếm tiện nghi. Chỗ Phật Châu này đã được gia trì Phật Pháp, giá trị còn cao hơn Linh Khư Thảo trăm năm một chút à. Ồ Thiên Tài, Thiên Tài, Tâm Định lúc này đồng ý rồi. Tạp Dịch Viện chia làm bốn viện Đông Tây Nam Bắc, Tâm Định thuộc về Đông Tạp Dịch Viện, là cái viện yếu nhất ở bên trong tứ viện. Tất cả Tạp Dịch Tăng rút thăm lên đài tỷ thí, tranh giành bốn sức tiến vào bên trong Võ Tăng Viện. Sau đó bốn người mạnh nhất sẽ là quyết đấu tranh giành vị trí đầu bảng. Tâm Định đại trưởng thần uy chỉ bằng tu vi luyện khí tầng 6 cũng đủ quét ngang một mảng lớn Tạp Dịch Tăng. Tâm Thành cũng đã đột phá tới luyện khí tầng 6 rồi, nhưng đối mặt với Tâm Định có thần thức cường đại, hắn lại một lần nữa thất bại. Tâm Định thế như trẻ tre tiến vào hạng 8, hắn vừa mới đột phá luyện khí tầng 6 là cái người yếu nhất trong 8 người đứng đầu. Lại thêm sức thân từ Đông Tạp Dịch Viện, không ai xem trọng hắn cả. Đối thủ của Tâm Định lần này là một cái Tạp Dịch Tăng đã tu luyện tới luyện khí tầng 6 một năm trước rồi, đến từ Tây Tạp Dịch Viện. Cũng chính là một cái ứng cử viên sáng giá cho một sức tiến vào Võ Tăng Viện. Hai người quyết đấu, kẻ chiến thắng sẽ được tiến vào Võ Tăng Viện. Trí Diễn sư huynh, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Những năm qua, ngươi chưa từng quan tâm tới kỳ tiến chọn Võ Tăng Viện à? Một lão tăng mặc trang phục giống Trí Viễn đi tới, tên là Trí Hành, người quản lý Tây Tạp Dịch Viện. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái tên tiểu tử tinh Tâm Định này có thể đánh bại người của Tây Tạp Dịch Viện chúng ta sao? Thở một chút liền biết thôi. Đối mặt với lời khiêu khích của Trí Hành, Trí Viễn không hề dao động. Trí Hành cười lạnh một tiếng, không nói thêm cái gì. Vừa nghĩ đến Trí Viễn, thiên tài được kỳ vọng năm xưa, người từng leo lên hạng 10 địa bảng, lại vì nữ sắc mà phạm giới cưỡng ép đột phá, sau khi thất bại bị đài đến Tạp Dịch Viện, chịu chung số phận với mình, trong lòng lại là dâng lên một cái loại cảm giác khoái trá à. Trí Hành đang muốn xem thử Tâm Định sẽ thua như thế nào, Trí Viễn sẽ là phản ứng ra sao. Nhưng khi hắn nhìn về phía võ đài, trận đấu đã là đi đến hồi kết rồi. Tâm Định tung một quyền đánh bay đối thủ xuống đài, Đông Tạp Dịch Viện hò reo liên tục. Cuối cùng cũng có người của Đông Tạp Dịch Viện tiến vào Võ Tăng Viện rồi. Sao lại kết thúc nhanh như vậy? Hắn chỉ mới nói chuyện có một tiếng với Trí Viễn có hai câu à? Ngươi đưa cả Phật Châu cho hắn rồi. Trí Hành trừng lớn con mắt, khó có thể tin, không ngờ Trí Viễn lại dám chơi lớn như vậy. Hắn thấy Tâm Định quấn Phật Châu ở trên tay, thi triển Bồ Đề Quyền, mỗi một quyền đều mang theo Phật Quang. Người của Tây Tạp Dịch Viện bọn họ căn bản không phải là đối thủ rồi. Theo quy định, trong lúc tỉ thí chỉ được sử dụng đồ vật của mình, không được mượn nhờ. Điều này có nghĩa là chuỗi Phật Châu quý giá đến cái mức khiến cho hắn đỏ mắt đã được Trí Viễn đưa cho Tâm Định rồi. Thế là đồ vật ngoài thân, có gì mà không cho được đây? Ngươi! Sau khi trận đấu của Tâm Định kết thúc, ba trận đấu còn lại cũng lần lượt kết thúc theo. Bốn người này đều có tư cách tiến vào Võ Tăng Viện. Xem ra chính là bốn người các ngươi rồi. Thật trùng hợp, bốn viện đều có người à. Một vị võ tăng đi ra chủ trì. Sau khi nhìn thấy chuỗi Phật Châu trên tay của Tâm Định, hắn như vô tình như là cố ý liếc nhìn Trí Viễn. Tên yêu nghiệt từng lọt vào hạng 10 địa bảng kia, rốt cuộc cũng muốn thức tỉnh rồi sao? Theo quy định, bốn người các ngươi sẽ lên đài tỷ thí, người cuối cùng còn ở lại bên trên đài chính là quán quân của Tạp Dịch Viện nha. Quán quân của Tạp Dịch Viện không chỉ có thể chọn linh thảo bên trong kho thuốc, mà sau khi tiến vào Võ Tăng Viện, mức độ tài nguyên nghiêng về mình cũng sẽ là khác biệt rất lớn rồi. Lục Dương duỗi lưng một cái, đến giờ phút này Tâm Định vẫn chưa sử dụng tới La Hán Quyền, để đối phó với ba tên Tạp Dịch Tăng còn lại là không thành vấn đề. Ồ, mỗi người xem ai sẽ thắng đây. Thì đương nhiên là Tâm An sư huynh của Tây Tạp Dịch Viện chúng ta rồi. Vốn dĩ Tâm An sư huynh cũng không có gì nổi bật, nhưng một năm trước tu vi của Tâm An sư huynh đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là luyện khí tầng 7 rồi. Thôi đi thôi đi, tu vi có thể đại diện cho tất cả sao? Nói không chừng người thắng là Tâm Trầm sư huynh của Nam Tạp Dịch Viện chúng ta. Nghe nói thiên phú tu luyện của hắn vốn rất kém kìa, ôi luôn đứng cuối bảng trong Tạp Dịch Viện, nhưng một ngày kia hắn đột nhiên như được khai sáng, thay đổi hình tượng yếu đuối trước kia, đánh bại tất cả các sư huynh bên trong Nam Tạp Dịch Viện, một bước lên mây luôn. Chắc chắn là Tâm Bình sư huynh của Bắc Tạp Dịch Viện chúng ta rồi. Nghe nói ngài ấy đã thức tỉnh vô tướng chi thể, vô địch bên trong đồng giai, vượt cấp khiêu chiến cũng là không thành vấn đề. Thời điểm Tâm Bình sư huynh còn ở luyện khí tầng 5 hậu kỳ, đã là từng đánh bại tu sĩ luyện khí tầng 6 hậu kỳ. Vì muốn có được phần thưởng quán quân, Võ Tăng Viện đã ném cành ô liu với hắn rồi. Nhưng hắn không có đồng ý, mà là tham gia tỷ thí nha. Ê, người ở đâu ra vậy? Sao ngươi là nữ? Ta nữ hồi nào? Nữ hồi nào? Bên trong không gian Thanh Phong kiếm, Lục Dương nghẹn lời. Nghe nói tới ba cái đối thủ này đều là hạng người không đơn giản à. Lục Dương quyết định sử dụng kim thủ chỉ. Tiên tử nè, giúp ta xem thử ba người kia rốt cuộc là người thế nào. Hắn không dám dùng thần thức dò xét ba cái tạp dịch tăng kia, sợ rằng phía sau bọn họ còn có người khác đánh rắn động cỏ à. Để bản tiên xem thử. À, thì ra là vậy. Là thế nào? Trong ngọc bội của một người có tu sĩ ẩn nấp, trong la bàn của một người có tu sĩ ẩn nấp, trong thể nội của một người có tu sĩ ẩn nấp luôn. Đây là phong tục của Tây Phương Tự hả? Chúng ta có nên nhập gia tỳ tục không? Ở cái này ta cảm thấy Tây Phương Tự cũng không biết là mình có phong tục này đâu. Lục Dương thầm nghĩ, Tây Phương Tự các ngươi có thể quản lý tạp dịch viện cho tốt hay không? Các tạp dịch tăng của các ngươi từng người một đều là không tầm thường. Mà ba cái tạp dịch tăng đến từ Nam Tây Bắc của tạp dịch viện đều là tự tin mình là người mạnh nhất rồi, không hẹn mà cùng lựa chọn phương thức một đấu một. Tâm Định thì có tu vi thấp nhất, ba người kia đều không để hắn vào mắt. Cho dù có Phật Châu thì đã sao, có thể phát huy ra được bao nhiêu uy lực chứ hả? Sao có thể sánh bằng ác chủ bài của bọn họ đây? Tiêu Gia Bảo, Bồ Đề Trấn Pháp Quyền, Từ Dù Trốn Thần Công. Ba người đều có kỳ ngộ, quyền pháp sử dụng không phải là Bồ Đề Quyền, uy lực mỗi người mỗi vẻ, khó phần cao thấp. Bồ Đề Trấn Phong Quyền và Vô Tướng Thần Công cương mãnh bá đạo, Tiêu Giao Bộ là thân pháp, có thể né tránh phần lớn công kích rồi. Đối thủ của Tâm Định chính là Tâm Trầm đến từ Nam Tạp Dịch Viện. Đối mặt với Bồ Đề Trấn Phong Quyền, Tâm Định không dám giữ lại chút nào, tay phải quấn Phật Châu trực tiếp sử dụng La Hán Quyền. Âm! Hai quyền pháp va chạm, cả hai đều lùi về sau vài bước mới đứng vững. Tâm Trầm lùi về sau nhiều hơn Tâm Định ba bước. Mọi người ồ lên kinh ngạc, rõ ràng Tâm Trầm có tu vi cao hơn, là người được kỳ vọng nhất, vậy mà lại rơi vào cái thế hạ phong rồi. Mọi người, cái này chính là La Hán Quyền sao? Cái vị võ tăng phụ trách ghi chép lại trận đấu giật nảy cả mình, xích chút nữa nhảy dựng lên trời, trên mặt đầy vẻ khó có thể tin. Hắn từng may mắn được chứng kiến các vị trưởng lão, thủ tọa võ tăng viện của Tây Phương Tự thi triển La Hán Quyền. Đây là tuyệt học nổi tiếng của Phật môn bọn họ. Những võ tăng bình thường bên trong võ tăng viện như là hắn cũng không có tư cách học à. Trí Viễn sư huynh à, là người truyền thủ sau. Nói đến người có khả năng dạy La Hán Quyền cho Tâm Định nhất, chỉ có thể là Trí Viễn, thiên tài năm xưa. Nhưng mà theo như hắn biết, Trí Viễn không có tư cách truyền thủ La Hán Quyền. Chuyện này mà để cho người phía trên biết được, nhẹ thì bị trục xuất khỏi Tây Phương Tự, nặng thì bị phế bỏ tu vi. Trí Viễn bình tĩnh lắc đầu, hắn đã sớm hỏi rõ lai lịch của La Hán Quyền từ Tâm Định rồi. Là hắn tự mình tìm được La Hán Quyền bên trong tàng kinh cát, cho dù là ta cũng chỉ có thiền thứ nhất của La Hán Quyền, còn bản hắn tìm được trong tàng kinh cát là bản đầy đủ nha. Chỉ bằng vào cái điểm này có thể khẳng định không phải là do Trí Viễn truyền thụ rồi. Ây da, tàng kinh cát sao, vận khí của tiểu tử này thật tốt à. Cái vị võ tăng kia hâm mộ Tâm Định, đó là La Hán Quyền ở bên trong truyền thuyết, cho dù tu luyện tới độ kiếp kỳ cũng là có thể sử dụng. Không biết có bao nhiêu người ở thế giới bên ngoài thèm muốn La Hán Quyền của Phật môn. Lục Dương học được La Hán Quyền, những người quen biết hắn cũng đều học được La Hán Quyền, cho nên hắn cũng không cảm thấy La Hán Quyền hiếm có tới cái mức nào. Đó là bởi vì hắn đứng ở cái vị trí quá cao. Đối với những tu sĩ hóa thần kỳ bình thường mà nói, La Hán Quyền là quyền pháp mà bọn họ khó có thể với tới rồi. Nghe nói trong tàng kinh cá còn cất dấu Đại Lực Kim Cang Chưởng, Hàng Long Phục Hổ Kinh, Xá Lợi Tử à? Ê, đáng tiếc không ai tìm thấy cả. Cái vị võ tăng kia tiếc nuối mà nói. Quay lại bên trên lôi đài, Tâm Định và Tâm Trầm đánh nhau kịch liệt. Tâm Trầm cho dù có pháp bảo cũng không phải là đối thủ của Tâm Định, trong lòng không khỏi nóng lên, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh rồi. Hắn còn muốn giành được giải nhất, tại sao ngay cả một người có tu vi thấp hơn mình cũng không đánh lại à? Phê vật, để cho lão tử xuất thủ rồi. Một cái thanh âm bá đạo vang lên trong đầu của Tâm Trầm, hắn đã lập tức trong nháy mắt mất đi quyền khống chế cơ thể. Phong cách chiến đấu của Tâm Trầm đột nhiên thay đổi, Bồ Đề Trấn Phong Quyền vốn là không được hắn sử dụng thành thạo bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, mỗi quyền đều nặng nề như sơn, đủ để đánh nát đầu người khác. Cái linh hồn ẩn nấp bên trong Tâm Trầm nhìn thấy La Hán Quyền thì mừng rỡ như điên, mục đích hắn mượn nhờ cơ thể tạp dịch tăng lén vào Tây Phương Tự, chẳng phải là vì muốn có được La Hán Quyền sau, vốn tưởng rằng phải là ẩn nhẫn rất lâu, không ngờ La Hán Quyền lại xuất hiện trước mặt rồi. Lục Dương vừa nhìn đã biết cái chuyện gì đang xảy ra với Tâm Trầm. Không biết đoạt xá cơ thể sau, hậu bối thật vô lễ, tiểu hòa thượng để bắn tội thay ngươi dạy dỗ hắn à. Cái này gọi là bản năng nghề nghiệp à. Đậu Hữu Thiên Tôn là người có kinh nghiệm bị đoạt xá phong phú. Đối với con đường đoạt xá người khác, hắn là vô cùng quen thuộc, lập tức là cướp lấy thân thể của Tâm Định. Ô, là hắn quyền. Là hắn quyền do Lục Dương thi triển càng thêm bất phàm. Trong cơ thể Phật âm trận trận cuồn cuộn như là sóng biển. Hắn cũng không sợ bị bại lộ thân phận vì là hắn quyền. Thế Phương Tử toàn là hòa thượng, căn bản không tồn tại vấn đề bị rụng tóc à. Lục Dương đấm một quyền vào bụng của Tâm Trầm, đánh cho đến mức Tâm Trầm trợn trắng con mắt trào nước bọt. Tồn tại đoạt xá Tâm Trầm hoảng sợ, trên người tới này cũng có người ẩn nấp sâu, hơn nữa còn là cường giả khủng bố như vậy. Sau khi Lục Dương xuất thủ, cục diện lập tức nghiêng về một phía. Tâm Trầm không hề có lực phản kháng gì. Linh hồn đang ẩn nấp ở bên trong Tâm An và Tâm Bình nhìn thấy cảnh này, đều là đón được phía bên Lục Dương đã xảy ra chuyện rồi. Nếu đã như vậy cũng không cần che lấp lấp nữa, trực tiếp xuất thủ đi. Hai cái luồng linh hồn cường đại chiếm lấy thể nội của Tâm An và Tâm Bình lao về phía Lục Dương và Tâm Trầm. Trận đấu vốn là hai đối hai, bỗng chốc biến thành hỗn chiến. Tuy rằng bốn người đều là cường giả, nhưng hiện tại đang sử dụng thân thể luyện khí kỳ. Cho dù có thần thông quảng đại tới đâu cũng không thể thi triển ra hết. Hơn nữa còn có người của Võ Tăng Viện đang theo dõi, không thể đánh quá mức, nếu không sẽ bị người ta phát hiện ra sơ hở liền. Mã ơi không ổn. Lục Dương thầm cắn răng, hắn không phải sợ ba người kia. Mà tiếp tục đánh như vậy, xác suất hắn thắng cũng là rất lớn. Nhưng vấn đề là Tâm Định chỉ có tu vi luyện khí tầng 6, không thể nào cứ để hắn xuất thủ thay mãi được. Tất cả đều vào đây cho ta. Lục Dương không chiếm cứ thân thể của Tâm Định nữa, mà là trở về tiểu thế giới ở bên trong thành phong kiếm, mở ra tiểu thế giới, hút ba cái luồng linh hồn cường đại kia vào bên trong. Ba luồng linh hồn đều tự cho mình là mạnh nhất rồi, không sợ Lục Dương giở trò. Mặc cho bọn hắn bị hút vào bên trong tiểu thế giới, vừa lúc giải quyết hết một lần. Sau khi tiến vào tiểu thế giới, Lục Dương mới nhìn rõ chân thân của ba người. Một cái lão giả, một cái nam nhân trung niên và một cái người thanh niên. Không ngờ, vốn tưởng rằng chỉ có lão phu ta dùng cách này để lẻn vào Tây Phương Tự, không ngờ còn có ba người các ngươi. Người lên tiếng là linh hồn ẩn nấp ở bên trong ngọc bội của Tâm Trầm, là một vị lão giả. Lão phu Mạc Triêu Sầu, hóa thần trung kỳ, các ngươi hẳn đã từng nghe qua danh hào của lão phu rồi. Mạc Tiếu Sầu vốn là không để ý tới tướng mạo của Lục Dương, nhưng vừa nhìn kỹ lại kinh hô thành tiếng. Chẳng lẽ đối phương là Lục Dương, thiên tài trừ gian diệt ác nổi tiếng kia sao? Mã ơi, sao hắn lại ở đây? Xem ra Mạc Đậu Hữu lén lút lén vào Tây Phương Tự là vì muốn trộm La Hán quyền sao? Lục Dương cười nhạt, rút ra thừa ảnh kiếm, coi như là giúp Tây Phương Tự bắt trộm. Mạc Tiếu Sầu thầm mắng một tiếng xui xẻo, cùng là hóa thần trung kỳ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Lục Dương. Hay là chúng ta ở cùng nhau xuất thủ giải quyết hắn đi. Mạc Tiếu Sầu kêu lên, hiện tại chỉ có cách này. Thanh niên ẩn nấp bên trong thể nội của Tâm Bình phớt lờ đề nghị của Mạc Tiếu Sầu. Lục Thiên Kiêu sao? Chỉ là một tên tiểu bối thích làm việc lớn, thích hư danh mà thôi. Nam nhân trung niên ẩn nấp bên trong la bàn của Tâm An lạnh lùng mà nói. Nếu là thiên tài do Vấn Đạo Tông bồi dưỡng, trên người của hắn hẳn là có không ít thứ tốt, để lại mặn và bảo vật ở đây. Vừa dứt lời, khí tức hợp thể sơ kỳ đã là bỗng nhiên bộc phát ra, ép cho Mạc Tiếu Sầu quỳ rạp bên trên mặt đất rồi. Chỉ là một cái linh hồn thể hợp thể sơ kỳ mà cũng dám ngông cuồng như vậy sao? Lục Dương cười nhạo, ba người này đều là linh hồn, tu vi bị giảm đi một nửa. Hắn cũng là linh hồn, căn bản không sợ nam nhân trung niên kia. Huống chi linh hồn của hắn còn có thể so với hợp thể trung kỳ. Nam nhân trung niên bị thái độ của Lục Dương chọc cho tới mức giận quá hóa cười. Ngông cuồng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt giữa hợp thể kỳ và hóa thần kỳ. Thiết lập quy tắc ở đây. Diệt tiền kiếm trận. Còn chưa đợi cho tên này nói hết câu, Lục Dương lập tức phóng thích ra thừa ảnh kiếm và thất tinh kiếm tổ. Tám thanh bảo kiếm kết hợp lại thành diệt tiên kiếm trận xuất hiện trên đỉnh đầu của nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên còn chưa có dứt lời, đã cảm thấy giống như là có thái sơn áp đỉnh, bịch một tiếng quỳ đạp xuống đất rồi. Lục Dương hóa thân thành kiếm tiên, kiếm quang lạnh thấu xương, mỗi một đạo kiếm khí đều khiến cho nam nhân trung niên kia run sợ trong lòng, quýu cả giậm. Hắn căn bản là không kịp thiết lập quy tắc gì. Sẹt, hờ ảnh kiếm xuyên thủng đầu của nam nhân trung niên, đóng đinh hắn vào bên trên một cái tảng đá lớn. Vượt cấp chiến đấu sau, tiểu bối này cũng thật thú vị. Cuối cùng, thanh niên vẫn luôn im lặng cũng là lên tiếng, hắn vỗ tay tán thưởng nhìn Lục Dương. Kiếm trận thần bí, thừa ảnh kiếm ở trong truyền thuyết, còn có tiểu thế giới này, ngay cả lão phu cũng không có gia sản giàu có như người à. Đáy mắt của thanh niên lé lên một cái vệt vẻ tham lam, gia sản của Lục Dương còn giá trị hơn cả cái thứ mà hắn muốn có được ở Tây Phương Tự. Từ xưa đến nay, bảo vật vốn là nên thuộc về người hữu duyên. Tất cả những thứ này đều thuộc về lão phu rồi. Vừa dứt lời, thanh niên không còn áp chế tu vi của mình, khí tức độ kiếp sơ kỳ bộc phát, uy áp vô hình lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng phết tán ra xung quanh. Mạc Tiếu Sầu cảm thấy linh hồn của mình sắp bị nghiền nát rồi, có thể là hồn phi phách tán bất kỳ lúc nào. Độ kiếp sơ kỳ sao? Xem ra ta không đánh lại rồi. Lục Dương cảm nhận được tu vi của thanh niên, cúi đầu cười khổ, chậm rãi thu hồi thừa ảnh kiếm và thất tinh kiếm tổ. Tiên tử à, tới lượt người. Trong thể nội của Lục Dương truyền ra một cái tiếng cười vui sướng. Một cái nữ hài mặc váy áo màu vàng nhạt, giống như là cô em gái nhà bên, cười hì hì chui ra ngoài. Nữ hài đáng yêu tung bay trên không trung, đắc ý bay vòng quanh Lục Dương một vòng. À, cuối cùng cũng phải nhờ bản tiên xuất thủ rồi. À, dần, phiền tiên tử xuất thủ. Nói chứ phiền gì, ngươi là lão thần của triều đại bản tiên, an tâm phụ tá bản tiên bảo vệ ngươi bình an cũng là lẽ đương nhiên. Vi thần khấu tạ thiên ân. Hai người nói chuyện phiếm, lời lẽ người ngoài nghe không có hiểu, không khí hòa hợp, một mảng tường hòa, hoàn toàn coi nhẹ cái sự tồn tại của nam tử thanh niên kia. Đối mặt với cái loại tình huống này, nam tử thanh niên lại không hề tức giận, thậm chí ngay cả chiến ý cũng là không có, chỉ có hàng ý dâng lên vô tận trong lòng, quýu cả giụm. Từ khi nữ hài này xuất hiện, uy áp mà hắn cố ý tản ra liền biến mất vô tung vô ảnh, không có lý do. Biến hóa này hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn rồi. Nàng là ai? Rốt cuộc là ai đây? Linh đài nam tử trẻ tuổi điên cuồng vận chuyển suy nghĩ tình thế hiện tại. Độ kiếp hậu kỳ sao? Chờ đã, vừa rồi Lục Dương gọi nàng là tiên tử. Nghĩ tới đây, nam tử trẻ tuổi không khỏi run lẩy bẩy. Chẳng lẽ nàng chính là bán tiên sao? Mà tại sao bên trong thể nội của tiểu bối tên Lục Dương này lại còn có một cái linh hồn thể nữa chứ hả? Nữ hài chú ý tới ánh mắt của thanh niên nam tử, hơi nhíu mày, biểu môi có chút không vui. Ngươi có tư cách gì cướp đầu của tiểu dương tử? Tiểu dương tử là người của bản tiên. Thanh niên nam tử kia như lâm vào đại địch, đối mặt với nữ hài không dám có chút chủ quan, chắp tay khách khí nói. Lão phu tên là thanh niên, không biết vị này là người tôn giả che chở, dù ý đắc tội, mạo phạm rồi. Người chính là thanh niên tôn giả. Nam tử trung niên bị thừa ảnh kiếm ghim bên trên tảng đá lớn, nghe được danh xưng của thanh niên nam tử lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Không phải là nói người đã chết trong tay Minh Ngữ đại sư sao? Minh Ngữ đại sư, chủ trì của Tây Phương Tự. Thanh niên tôn giả sao? Lục Dương từng nghe qua danh hiệu này, hình như là cái kẻ nghịch luyện Phật kinh, từ Phật nhập ma trở thành đại ma của Phật quốc, danh tiếng có thể khiến cho trẻ con ngừng khóc, chỉ là chưa từng nghe nói hắn đến đại hạ làm loạn à. Mạo phạm rồi thì chết đi. Mặc dù thanh niên tôn giả tỏ thái độ khách khí với Bất Hủ tiên tử, nhưng vừa nghĩ đến cái việc thanh niên tôn giả muốn cướp đồ của Lục Dương, Bất Hủ tiên tử liền không có ấn tượng tốt với hắn rồi. Lời vừa dứt, thanh niên tôn giả rùng mình, lập tức có cảm giác đại họa lâm đầu. Giọng điệu của Bất Hủ tiên tử bình thản, nhưng mà thanh niên tôn giả biết đây là cái sự ngạo mạn của kẻ bề trên đối với kẻ dưới. Đối với cái việc tùy ý xử lý kẻ dưới, căn bản không đáng để kẻ bề trên lãng phí tình cảm. Thật sự cho rằng lão phu dễ bắt nạt sao? Thanh niên tôn giả gầm lên, hắn đường đường là độ kiếp sơ kỳ, sao có thể mặc cho người ta chém giết đây? Có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, không ai không phải là cái kẻ hung ác, trong tay đều có vài lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ là không sử dụng. Hai mắt của thanh niên tôn giả ngưng tụ, niệm Phật kinh không rõ ràng. Ngộ độc ác thế, băng phong hoàng vũ. Trong tiểu thế giới thanh phong kiếm đột nhiên là bay đầy tiết nhẹ nhàng như là lông ngỗng. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, ngay cả Lục Dương không sợ nóng lạnh cũng cảm thấy lạnh lẽo rồi. Phải là vận dụng tam vị chân hỏa và kim điểu chân viêm mới có thể chống đỡ. Nhiệt độ tiểu thế giới giảm xuống tới cái mức cực kỳ khủng bố. Lục Dương thậm chí cảm thấy cơ thể của mình sắp bị đóng băng rồi. Ngũ độc ác thế, thời kỳ mạt pháp. Lời kinh của thanh niên tôn giả lại lần nữa biến đổi trở nên sôi trào, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt và huyết tinh. Linh lực của cả tiểu thế giới bị đóng băng hoàn toàn, không cách nào luyện hóa. Đây là thời kỳ mạt pháp, được nhắc đến bên trong Phật kinh là tai kiếp diệt thế. Trong thời kỳ mạt pháp này không cách nào sử dụng linh lực, tu sĩ không thể tu luyện, triệt để biến thành phàm nhân rồi. Ngũ quỷ bàn sơn, lục tướng thác thiên. Thanh niên tôn giả triệu hồi ra 11 cái đạo thân ảnh người khổng lồ, còn cao hơn cả pháp tướng mà Mạnh Cảnh Chu thi triển. Nam tử trung niên lộ ra cái vẻ tuyệt vọng, đây chính là chiêu thức áp đáy hòm trong truyền thuyết của thanh niên tôn giả sau. Nghe nói phàm là người từng thấy qua chiêu này đều là cũ tử nhất sinh à. Ngũ quỷ dời núi và lục tướng nâng trời đều không phải là thứ thật sự tồn tại, mà là do ác niệm của con người ngưng tụ mà thành. ồn ào, phẫn nộ, bi thương, vân vân và mây mây. Bị ác niệm xâm chiếm, cho dù là may mắn sống sót cũng sẽ trở nên điên điên khùng khùng. Ngay cả mình ngữ cũng không dám đón đỡ chiêu này, lão phu muốn xem bán tiền như ngươi có bản lĩnh gì. Thanh niên tôn giả không dám giữ lại chút nào, trực tiếp sử dụng toàn bộ lá bài tẩy. Hắn không tin cái cô em gái nhà bên này có thể bình yên vô sự à. Bất Hủ tiên tử thì lại biểu môi có chút không kiên nhẫn rồi. Quá ồn ào, là hắn quả quyền. Bất Hủ tiên tử đánh ra quyền pháp tiên đạo, là hắn quả quyền vừa xuất thủ mang theo ý tịnh hóa. Chỉ đánh ra một quyền, toàn bộ tiểu thế giới bỗng chốc sáng rực, phản phất như là đất trời hồi sinh trong hoa đua nở. Cái gì mà ngũ trọc ác thế, băng phong thiên lý, thời kỳ mạt pháp, tất cả đều biến mất không còn thấy tăm hơi. Thay vào đó là thế giới mới tràn đầy sinh cơ. Lá bồ đề quyền. Quyền pháp của Bất Hủ tiên tử biến đổi. Lá bồ đề quyền giúp người ta ngủ ngoan, đồng dạng là có năng lực tịnh hóa. Núi non và bầu trời ngưng tụ từ ác ý, bị vô số tịnh hóa chi ý rột rửa, cảm xúc tiêu cực cũng là biến mất không còn một mảnh nào. Đây là quyền pháp gì? Thanh niên tôn giả kinh hãi vãi cả linh hồn. Cái gì mà la hán quả quyền, lá bồ đề quyền, nghe như là tên bị đặt vậy, sao có thể có uy lực kinh khủng như thế? Thanh niên hóa thành tiêu. Thế không địch lại, thanh niên tôn giả quyết định rất nhanh sử dụng độn pháp. Đây là độn pháp đỉnh tiêm giúp hắn trốn thoát khỏi tay của mình ngữ đại sư lúc trước. Có thể phân hóa ra một cái phân thân giả đánh lừa đối phương. Chân thân hóa thành một cái luồng khói xanh tan biến tại bên trong hư vô. Cho dù là ai cũng không tìm thấy. Cái gì? Cái này mà cũng gọi là độn pháp? Thiên tiên độn pháp của mấy người tế nguyệt tiên còn lợi hại hơn ngươi nhiều. Bất Hủ tiên tử chắp hai tay lại, mười ngón đan vào nhau. Thanh niên tôn giả vốn đã hóa thành khối sinh, tự cho là đã trốn thoát rồi, lại bị bóp thành một cục, biến trở về hình dạng ban đầu. Đây là thủ đoạn gì? Ngươi rút cuộc lại. Trong mắt của thanh niên tôn giả hiện lên một cái vẻ tuyệt vọng. Đây là đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác với Minh Ngữ đại sư. Chiêu thức của Minh Ngữ đại sư còn nằm bên trong phạm vi hiểu biết của hắn, nhưng mỗi một chiêu mà Bất Hủ tiên tử thi triển, hắn đều không hiểu cái gì. Ngươi không xứng để biết bản tiên là ai. Định. Bất Hủ tiên tử nói một chữ định, thanh niên tôn giả hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là định thân thực ở bên trong truyền thuyết sao? Nhưng hắn thử dãy dụa lại phát hiện không hề bị định trụ gì. Sắc mặt của Bất Hủ tiên tử không vui. Ngươi mà dám động đậy thì sẽ chết liền. Thanh niên tôn giả lập tức sợ tới mức không dám động đậy. Còn có hai người các ngươi cũng vậy luôn. Bất Hủ tiên tử cũng thi triển định thân thực lên Mạc Tiếu Sầu và nam tử trung niên. Hiệu quả rất là tốt. Xong việc rồi. Lục Dương vội vàng tiến lên nghênh đón Bất Hủ tiên tử khải hoàn trở về. Thánh thượng ngài đã tự thân sức mã, lẽ nào còn có đạo lý không thắng được đi? Thánh thượng ngài anh minh thần võ, có 102 từ xưa đến nay thật là anh minh sáng suốt, vũ lực hơn người, vượt qua các bậc hiện tại trước đó, ánh sáng soi sáng cho muôn đời sau à. Lục Dương vỗ tay khen ngợi, nịnh nọt hết lời. Đúng rồi, bản tiên lợi hại nhất mà. Bất Hủ tiên tử chống nạnh dư dương tự đắc, như thể vừa chiến thắng kẻ địch cực kỳ lợi hại vậy. Nói đi, chuyện của các ngươi là như thế nào? Tại sao lại trốn bên trong tạp dịch viện hả? Lục Dương chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt ba cái linh hồn thể. Tuy Lục Dương chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ, bối phận cũng là không cao, nhưng ba cái linh hồn thể đối mặt với Lục Dương vẫn là run sợ trong lòng, không dám giấu giếm chút nào. Nói thật đi. Bất Hủ tiên tử đứng sau lưng của Lục Dương lạnh lùng nói ra. Dần. Ba đạo linh hồn thể vội vàng đáp lời, nào dám nói nửa chữ không. Ta là đến để học La Hán quyền. Ma Tiếu Sầu là người đầu tiên khai báo. Nói thật. Ta là đến để trộm La Hán quyền. Tây Phương Tự này quản lý tạp dịch tăng không có nghiêm, là cách dễ dàng nhất để lẻn vào bên trong Tây Phương Tự. Ta muốn nhập vào một cái tạp dịch tăng, giúp hắn từng bước thăng tiến, nhất định sẽ có cơ hội tiếp xúc với La Hán quyền. Ồ, giảng bối tên là Đào Thanh Thủy. Nam tử trung niên hợp thể sơ kỳ kia, mục đích hắn lẻn vào Tây Phương Tự giống như Mạc Tiếu Sầu, đều là để đi trộm, chỉ là thứ hắn muốn trộm là một trong tam đại kinh văn của Tây Phương Tự, Đại Tạng Kinh. Thân thể của các người đâu hả? Giấu bên ngoài rồi. Vì sao phải tách ra? Lục Dương khó hiểu. Linh nhục tách rời, chiến lực giảm đi phân nửa, dù nghĩ thế nào cũng là chuyện rất nguy hiểm mà. Chúng ta không có pháp bảo nào có thể che giấu thân thể mà không bị phát hiện cả. Đoàn Thanh Thủy cười khổ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ bọn họ muốn làm như vậy sao? Là bọn họ không thể à? Cái loại pháp bảo này cực kỳ hiếm có, bọn họ muốn mua cũng không có chỗ để mà mua. Còn về phần thanh niên tôn giả, hắn từng có một trận ác chiến với Minh Ngữ đại sư đánh đến mức chỉ còn linh hồn thể. Sau khi linh hồn thi triển độn pháp, thanh niên hóa thành tiêu, lại bị trọng thương rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhập vào người của Tâm Bình ở Bắc Tạp Dịch Viện. Để giúp Tâm Bình thăng tiến đến viện lạc cao hơn, khôi phục thực lực, tìm cơ hội gây náo loạn Tây Phương Tự, báo thù Minh Ngữ đại sư, thanh niên tôn giả đã dùng thủ đoạn bồi dưỡng Tâm Bình thành vô tướng thể chất. Hắn sử dụng bí bảo, đảm bảo không ai có thể tra ra được. Giúp Tây Phương Tự giải quyết một cái phiền phức lớn rồi à. Lục Dương có thể tưởng tượng, nếu là để thanh niên tôn giả thật sự ẩn núp, nói không chừng sẽ gây ra động tĩnh lớn cho toàn bộ Tây Phương Tự rồi. Nhưng hắn làm việc tốt cũng không cầu báo đáp, chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phải nói với Tây Phương Tự. Trước tiên cứ nhốt ba người này vào bên trong tiểu thế giới đi, chờ khi nào trở về tông môn thì nhốt vào bên trong tù phong. Ba người này đều đã gặp mặt Bất Hủ Tiên Tử, hoặc là không thể giữ lại, hoặc là phải nhốt vào bên trong tù phong. Lục Dương không ngờ mới đến Tây Phương Tự hơn nửa tháng đã bắt được ba cái người cho tù phong rồi. Vấn đề duy nhất là tu vi của Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy này quá cùi mía đi. Đặc biệt là Mạc Tiếu Sầu, đi tù phong chính là tồn tại lót đáy à. Thôi kệ đi, thịt muối cũng là thịt à. Lục Dương cảm thấy làm việc tốt không phân biệt lớn nhỏ. Giải quyết xong ba cái người này, Lục Dương rốt cuộc cũng có thời gian tiếp tục xem Tâm Định đánh như thế nào. Cái gì, Tâm Định luyện khí tầng 6 vậy mà lại chiến thắng Tâm An luyện khí tầng 7 rồi. Cái này chính là vượt cấp khiêu chiến nghe. Một cái trận đấu bên trong Thanh Phong kiếm kết thúc, cuộc tuyển chọn võ tăng viện cũng đi đến hồi kết. Không ai ngờ Tâm Định lại có thể chiến thắng Tâm An. Luyện khí tầng 6 chiến thắng luyện khí tầng 7, đây không phải chỉ đơn giản là vượt qua một cái tầng, mà là luyện khí trung kỳ chiến thắng luyện khí hậu kỳ. Các tạp dịch tăng thấy cảnh này sao có thể không reo hò sôi trào cho được. Đặc biệt là các tạp dịch tăng của Đông Tạp Dịch Viện, bọn họ là những người hưng phấn nhất. Đông Tạp Dịch Viện của bọn họ đã bao nhiêu năm rồi không giành được giải nhất, bây giờ rốt cuộc cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt ba cái tạp dịch viện còn lại. Lục Dương so so huyệt thái dương, chênh lệch chiến đấu bên ngoài tiểu thế giới hơi lớn, nhất thời có chút không thích ứng được rồi. Trế Viễn sư huynh nè, ngươi dạy dỗ ra một cái đồ đệ tốt rồi. Tăng nhân của võ tăng viện nhìn Trí Viễn với ánh mắt đầy ẩn ý, muốn nói Trí Viễn không dạy dỗ Tâm Định, hắn tuyệt đối là không tin. Xem ra những năm này Trí Viễn vẫn luôn là ẩn nhẫn, lén lút bồi dưỡng truyền nhân. Tâm Định chính là ví dụ điển hình nhất rồi. Với tư chất mà Tâm Định thể hiện ngày hôm nay, nói không chừng có thể tiến vào thiên địa nhân tam bảng, trở thành cao thủ ở bên trên bảng xếp hạng rồi. Trí Viễn lười biếng đáp lại, dù sao cho dù hắn nói không dạy Tâm Định, đối phương cũng sẽ không tin. Nhưng mà hắn tiến vào võ tăng viện, nói không chừng sẽ bị nhắm vào. Dù sao sư huynh năm đó cũng kết thù với không ít người tại võ tăng viện à. Cái vị tăng nhân của võ tăng viện lên tiếng nhắc nhở, quan hệ của hắn và Trí Viễn không tệ, nhưng những người khác thì khó nói rồi. Trí Viễn trừng mắt, bọn họ dám sao, thật sự coi là ta chết rồi. Thì ta sẽ cố gắng hết sức để ý tới hắn, nhưng cũng không dám đảm bảo đâu. Tăng nhân của võ tăng viện nói. Trí Viễn bình tĩnh lại, chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Dễ làm phiền sư đệ rồi. Ta tuyên bố Tâm Định chính là quán quân của cuộc tuyển chọn lần này. Tăng nhân võ tăng viện cao giọng tuyên bố, Đông Tập Dịch Viện vang lên những cái tiếng hoan hô hò reo. Tâm Định à, quán quân có thể tùy ý lựa chọn một cái cây linh thảo trăm năm ở bên trong kho thuốc. Ngươi đã nghĩ muốn thứ gì chưa? Sư thúc, ngươi có thể gọi ta là Trí Không sư thúc. Trí Không sư thúc, ta đã nghĩ kỹ rồi. Vậy thì đi theo ta. Trí Không nói xong dẫn Tâm Định đi về phía kho thuốc. Trí Không vỗ vỗ cửa kho thuốc. Vô niệm sư thúc, cuộc tuyển chọn của tạp dịch viện đã kết thúc rồi, ta dẫn người đến đây chọn linh thảo. Vào đi, nhớ kỹ đừng giẫm lên mầm linh thảo là được. Cửa kho thuốc tự động mở ra, trước mắt là một cái mảnh dược viên. Một cái lão giả nhỏ bé đang cầm ấm nước tưới nước khắp nơi. Lão giả chắp tay sau lưng bay đến trước mặt của Tâm Định. Đối mặt với lão giả, Tâm Định có cảm giác toàn thân của mình đều bị nhìn thấu, không có chút bí mật nào. Nhất định là một cao thủ siêu cấp rồi. Chỉ là một tên hóa thần sơ kỳ mà thôi. Bên tai của Tâm Định lúc này truyền đến giọng nói lười biếng của Đậu Hữu Thiên Tôn, tùy tiện chọn một người bên trong tiểu thế giới thành phong kiếm ra cũng lợi hại hơn cái lão giả này. Tuy biết được tu vi của lão giả, nhưng Tâm Định vẫn cảm thấy lão giả cực kỳ lợi hại. Hóa thần sơ kỳ à, đối với hắn mà nói đã là nhân vật cao không thể với tới rồi. Hay rằng cả đời này hắn cũng không thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Muốn linh thảo gì? Lão giả hỏi. Ô, linh tụ thảo trăm năm. Quả nhiên là muốn linh tụ thảo mà. Lão giả nhìn thấy cái chuỗi hạt châu ở trên tay của Tâm Định, liền đoán được hắn sẽ muốn linh tụ thảo. Linh tụ thảo rất là hiếm, hơn nữa người biết cũng là không nhiều. Lão giả thở dài, Trí Viễn vẫn không tha thứ cho ta. Người sư tôn này của ngươi muốn thông qua ngươi để có được linh tụ thảo sao? Nói ra thì Trí Viễn là đệ tử của Thiên Phú và tâm tính xuất chúng nhất trong số các đệ tử ta từng dạy dỗ. Ai có thể ngờ người một lòng hướng Phật như hắn lại quen biết nữ yêu Hồng Liên kia trong một lần làm nhiệm vụ đây. Sau một thời gian dây dưa nảy sinh tình cảm, vi phạm thanh quy giới lực. Nếu ta không chia rẽ hai người bọn họ thì còn ai coi trọng thanh quy giới lực Phật môn này nữa đây? Không ngờ cho dù ta chia rẽ hai người bọn họ cũng không thể chia rẽ được trái tim của bọn họ. Nó liều lĩnh tấn thăng nguyên anh kỳ, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, kết quả thất bại trong gang tấc, tu vi rơi xuống trúc cơ kỳ. Ta vốn định trực tiếp cho nó linh tụ thảo, nhưng không ngờ nó lại oán hận ta, không muốn nhận đồ của ta, mà nó hiện tại cũng không có tư cách để lấy linh tụ thảo nữa rồi. Lão giả tự mình lại nhảy một hồi lâu, Tâm Định coi như đã hiểu rõ đại khái cái chuyện của sư thúc Bạch Tri Viễn. Đệ tử có một điều không hiểu, mong sư tổ giải thích cho. Nói đi cô. Lão giả cười ha hả, rõ ràng đã coi Tâm Định như đồ tôn của mình rồi. Nếu Phật môn là tịnh thổ, xa lánh hồng trần, kết hôn với người ở bên trong hồng trần chính là động tâm phạm tục. Vậy tại sao không cho nữ yêu Hồng Liên kia gia nhập Tây Phương Tự chúng ta luôn đi? Như vậy Trí Viễn sư thúc và nàng kết hôn cũng sẽ không thành vấn đề rồi. Lão giả hoài nghi phán đoán của mình, hắn thật sự là đồ đệ do Trí Viễn dạy dỗ sao? Trí Không lúc này cũng là kinh ngạc nhìn Tâm Định, hỏi hay lắm à, tại sao hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái vấn đề này? Độ hóa nữ yêu Hồng Liên đương nhiên là không được rồi. Lão giả tu hành hơn trăm năm, trong coi dược viên, công phu thiền định rất cao, nói năng chậm rãi. Hắn cười ha hả giải thích cho Tâm Định. Hôn nhân chính là chuyện của thế tục, Phật môn chúng ta thanh tu tịnh thổ. Nếu như nữ yêu Hồng Liên kêu quy y Phật môn rồi kết hôn với Trí Viễn, chẳng phải là đưa cái chuyện thế tục vào tịnh thổ, phá hoại quy củ của tịnh thổ sao? Trí Không lúc này bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là vô niệm sư thúc chỉ ba câu vài lời đã giải thích được cho hắn rồi. Tâm Định thì vẫn là không hiểu, nhìn lão giả với ánh mắt trong veo. Nhưng mà ta thấy tạp dịch viện chúng ta đánh nhau cá cược rất là náo nhiệt mà. Trí Hành sư thúc của Tây tạp dịch viện khiêu khích Trí Viễn sư thúc. Bốn tạp dịch viện cạnh tranh lẫn nhau, bốn người mạnh nhất của võ tăng viện tranh giành vị trí đầu tiên. Ê, chẳng phải đều là chuyện của thế tục hả? Lão giả lập tức nghẹn họng, ấp a ấp úng hồi lâu cũng không nói nên lời. Chủ yếu là do cái chuyện Tâm Định nói đều là sự thật, hắn muốn phản bác cũng là không có được. Tâm Định lại là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cũng hiểu ra. Đệ tử hiểu rồi, Trí Viễn sư thúc chỉ có một mình, không sao cả. Còn những chuyện khác liên quan tới quá nhiều người, lợi ích nhóm nữa, Phật môn chúng ta quản không được thì mặc kệ chứ gì. Lão giả á khẩu không có trả lời được, tiểu tử này nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng mà sao nói ra toàn lời thật lòng vậy hả? Tiểu tử này chắc chắn 100% không phải là do Trí Viễn kia dạy dỗ. Nếu Trí Viễn có đầu óc này, lúc trước đã không vì tình mà lầm đường lạc lối, đột phá thất bại à. Lục Dương bên trong thế giới của Tiểu Phong Kiếm cười đến mức đau cả răng, nhất cả trứng. Tính cách đơn giản, thẳng thắn của Tâm Định này quả nhiên là hạt giống tốt của Phật môn rồi. Lão giả hít sâu hai cái, bình tĩnh tâm tình, chậm rãi mà nói. Tâm Định nè, ngươi phải biết, vạn vật trên đời đều có một quá trình biến hóa. Tây Phương Tự chúng ta có rất nhiều chuyện xấu xa, nhưng mà ngươi cũng phải nhìn thấy, Tây Phương Tự đang ra sức loại bỏ những cái chuyện xấu xa này đi, giữ gìn danh tiếng tịnh thổ của Tây Phương Tự. Chỉ là những chuyện này còn cần thời gian, chúng ta đang ở thời kỳ quá độ nha. Ôi, vậy cần bao lâu hả? Cần rất nhiều thời gian. Tâm Định suy nghĩ một chút, cảm thấy sư tổ nói cũng có lý, nhưng lại cảm thấy cái vị này giống như là không nói cái gì cả, nói chuyện quỳ vốn con mẹ nó rồi. Mà lão giả cũng không dám nói chuyện với Tâm Định nữa, sợ cái tên tiểu hòa thượng này lại hỏi ra những câu hỏi mà hắn khó lòng trả lời được, bèn đưa linh tụ thảo rồi dục Trí Không mau chóng dẫn Tâm Định rời đi. Một lát sau, Trí Viễn sư thúc, đây là linh tụ thảo nè. Tâm Định làm theo lời hứa, đưa linh tụ thảo ra cho Trí Viễn. Trí Viễn cầm linh tụ thảo, trong mắt hiện lên một cái vẻ hoài niệm. Các ngươi đã gặp sư tôn rồi. Là sư tổ vô niệm hả? Gặp rồi. Ngài ấy có nói gì về ta không? Cái này thì có nha. Ngài ấy nói cái gì? Trí Viễn hỏi dồn. Tuy sư tôn chia rẽ hắn và Hồng Liên, nhưng dù sao cũng là hắn làm sai trước. Hắn không muốn gặp sư tôn là bởi vì không vượt qua được cái khúc mắc trong lòng. Tâm Định suy nghĩ một chút, Hắn và sư tổ đã nói chuyện rất là lâu, nếu lặp lại một lần nữa thì rất là phiền phức rồi. Bèn quyết định tóm tắt nội dung cái cuộc trò chuyện của hai người. Ngài ấy nói Tây Phương tổ chúng ta có quá nhiều chuyện xấu xa đi, quản cũng không sể. Chuyện sư thúc muốn kết hôn với nữ yêu Hồng Liên kia quá là dễ thấy đi. Tây Phương tổ chúng ta mặc kệ không có được, cũng không có thuộc về lợi ích nhóm nữa, không có che lấp được đó mà. Trí Viễn nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra cái vẻ mặt kích động rồi. Để ý của sư tôn là ta có thể lén kết hôn với Hồng Liên, sư tôn quả nhiên là thiên vị ta rồi. Ý của sư tổ là vậy hả? Tâm Định nhớ lại phản ứng của sư tổ, luôn cảm thấy không phải như vậy à. Nhưng mà hắn tư chất ngu độn, không nghĩ ra được hàm nghĩa sâu xa của sư tổ, cũng là cái chuyện bình thường. Sau đó, Trí Không dẫn Tâm Định cùng ba người còn lại tới Võ Tăng Viện. Tâm An, Tâm Trầm, Tâm Bình nhìn Tâm Định với ánh mắt kính sợ rồi. Không chỉ bởi vì Tâm Định là quán quân có thực lực tuyệt đối, mà còn bởi vì ba cái linh hồn thể cường đại ẩn nấp trong thể nội của bọn họ đều là biến mất sau một cái trận chiến vừa rồi. Bọn họ là người rõ ràng nhất thực lực của ba linh hồn thể kia, vậy mà lại lặng lẽ biến mất như vậy. Rốt cuộc trên người Tâm Định này ẩn giấu cái đại bí mật gì? Nghĩ đến đây, bọn họ đều là không khỏi rét run rẩy, quýu cả giậm. Từ hôm nay trở đi, các người chính là võ tăng của Võ Tăng Viện rồi. Trí Không dẫn bốn người nhận võ phục, đi dạo một vòng ở bên trong Võ Tăng Viện rồi nói, đồng thời đổi lệnh bài chứng minh thân phận cho bốn người. Bắt đầu từ tháng sau, mỗi tháng các người sẽ nhận được 10 viên hạ phẩm linh thạch, 10 điểm cống hiến. Nếu muốn có được nhiều tài nguyên hơn, phải dựa vào nỗ lực của bản thân nha. Ba người còn lại đều vô cùng kích động, đãi ngộ của Võ Tăng Viện quả nhiên khác xa Tạp Dịch Viện rồi. Được rồi, ta còn có việc, đi trước đây. Trí Không thấy giao phó cũng đã ổn thỏa, bèn rời khỏi bốn người, hắn còn có việc của mình. Bốn người các ngươi là người mới tới sao? Trí Không vừa đi, lập tức có người tìm tới cửa, ước chừng là 7-8 người gì đó, người dẫn đầu rõ ràng là tu vi luyện khí đại viên mãn. Người dẫn đầu vô tình hay là cố ý gì đó nhìn Tâm Định. Hắn là chỗ dựa của Tâm Thành tại Võ Tăng Viện này, vốn tưởng rằng với sự giúp đỡ của hắn, Tâm Thành có thể thuận lợi tiến vào bên trong Võ Tăng Viện, nào ngờ lại bị Tâm Định đào thải rồi. Bái kiến sư huynh. Người mới tới phải học quy củ chứ. Mỗi võ tăng mới đến đều phải đánh một trận với chúng ta, để các người biết thế nào là người giỏi còn có người giỏi hơn. Bốn người Tâm Định đều trở nên căng thẳng rồi. Thiên Tôn ạ, phải làm sao bây giờ? Tâm Định thấy đối phương là giả vờ giả vịt tới đây kiếm chuyện, hắn chắc chắn không đánh lại võ tăng luyện khí đại viên mãn rồi. Đậu hủ Thiên Tôn chỉ là mỉm cười, cái chuyện nhỏ nhặt này căn bản là không cần hắn xuất thủ, bèn chỉ cho Tâm Định một cái con đường sáng. Đi tìm chỗ dựa đi. Ta cũng có chỗ dựa sao? Một lát sau. Sư tổ bọn họ bắt nạt ta. Tâm Định chạy đến kho thuốc tìm lão giả cáo trạng. Lão giả không ngờ mình vừa nói Tây Phương tự đang loại bỏ cái chuyện xấu xa, mới có nửa ngày Tâm Định đã gặp phải cái chuyện xấu xa thật rồi. Chuyện này không thể mặc kệ Có sư tổ hóa thần kỳ làm chỗ dựa, người có võ tăng viện ai còn dám nói võ tăng mới đến là phải đánh với võ tăng cũ nữa hả? Muốn mà cũ ăn hiếp mà mới sao? Mấy ngày sau. Người cũng biết đó nha, mỗi tháng võ tăng mới đến phải nộp 2 phần cho chúng ta. Sư tổ bọn họ tống tiền ta. Mấy ngày sau. Ngươi là đồ tôn của Vô Niệm á, ngươi cũng biết lúc trước Trí Diễn ở võ tăng viện. Sư tổ bọn họ đánh không lại Trí Diễn sư thúc nên mới đến bắt nạt ta. Rất nhanh, cả võ tăng viện đều biết Tâm Định là người không thể chọc vào, chỉ mỗi Tâm Định là không biết mà thôi. Trí Viễn mượn nhờ lực lượng của Linh Tụ Thảo khôi phục lại tu vi Kim Đan đỉnh phong, đi dạo một vòng ở Võ Tăng Viện, vậy mà không phát hiện ra ai bắt nạt Tâm Định cả. Mà thấy mọi người bên trong Võ Tăng Viện đối xử với mình rất tốt, Tâm Định cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng mình luôn giữ bí mật cho Đậu Hữu Thiên Tôn, cứu vớt cả Tây Phương Tự. Thiện hữu thiện báo, đây là báo đáp mà hắn nên nhận được Biết được thân phận của Tâm Định, Võ Tăng Viện sẽ không đối xử với hắn như những võ tăng mới đến bình thường, các loại tài nguyên đều nghiêng về hắn cả. Tâm Định người khác vừa vào Võ Tăng Viện đều có thể tùy ý lựa chọn một bộ công pháp ở tầng 2 của tàng kinh các rồi. Nhưng ngươi là đồ tôn của Vô Niệm, đương nhiên là phải khác biệt, ngươi có thể tùy ý lựa chọn 3 bộ công pháp nha. Một lát sau, sư tổ bọn họ bảo ta đi cửa sau kìa. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 176 của bộ truyện về kỳ Ai Báo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 177 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.